tan nhau anh làm bài thơ quá u buồn. Sầu thương bao đêm cay lòng mắt. Vì yêu em hôm nay bờ môi khô vẫn mong chờ. Người đi cho tim anh thẫn thờ. Buồn như hoa lá. Vẫn mong chờ người đi cho tim anh thẫn thờ. Buồn như hoa lá tàn phai sắc sỡ. Anh không trách em sao nỡ quên. Anh thôi trách em nay đã xa. Anh không trách em sao nỡ quên. Anh thôi trách em nay đã xa. Anh nhớ em bài thơ tình, viết tiếp bài thơ tình, viết tiếp bài thơ tình, nhớ em, nhớ quá u buồn. Sầu thương bao đêm cay lòng mắt. Vì yêu em hôm nay bờ môi khô vẫn mong chờ. Người đi cho tim anh thẫn thờ. Buồn như hoa lá tàn phai sắc sỡ. Anh không trách em sao nỡ quên. Anh thôi trách em nay đã xa. Quên. Anh thôi trách em nay đã xa. Ngày đôi ta xa nhau anh làm bài thơ nhớ thương người. Sầu thương bao đêm cay lòng mắt. Vì yêu em hôm nay bờ môi khô vẫn mong chờ. Người đi cho tim anh thẫn thờ. Buồn như hoa lá. Quên. Anh thôi trách em nay đã xa.